xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5399, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 57. Góc chuyện audio.com, trực giác nói cho đường quả, Mục Thiếu Ninh hơn phân nửa có chút ý nghĩ gì, nàng giả vờ như không phát hiện chút gì bộ dạng, đi theo Mục Thiếu Ninh cùng một chỗ bọn họ một màn xa nhà, liền bị xung quanh những bạn học khác nhìn xem. Đây là mỗi ngày đều sẽ gặp phải tình cảnh, những bạn học này sẽ quang minh chính đại đi theo bọn họ sau lưng tính toán nhặt nhạnh chỗ tốt. Ăn mặn bọn họ xác thực nhặt nhạnh chỗ tốt không được, rau dại quả dại còn là có thể nhặt nhạnh chỗ tốt một chút. Lần này hai người không có hướng rừng rậm, bờ biển vị trí đi, đám người rất mê hoặc. Chúng ta muốn hay không đi theo? Cùng a, xem bọn hắn đi chỗ nào? Mục Thiếu Ninh nghe được sau lưng những người kia nhỏ giọng nói chuyện, không có ngăn cản ý tứ. Như thế còn có thể để bọn họ tận mắt thấy, hai người bọn họ đều bị vây ở thần bí gian phòng bên trong, tạm thời không có cách nào đi ra. Dù sao bọn họ cũng sống không được bao lâu, liền để bọn họ cao hứng một chút đi. Mục Thiếu Ninh khóe môi lộ ra cười lạnh, chờ nhìn về phía đường quả thời điểm, nụ cười kia bất chi bất giác trở nên ấm. Mục Thiếu Ninh, sau khi ra ngoài ngươi muốn làm nhất cái gì? Đường quả đột nhiên hỏi, Mục Thiếu Ninh bị hỏi đến sững sờ, sau khi ra ngoài muốn làm nhất cái gì? Hắn từ trước đến nay đều không có nghĩ qua, bởi vì hắn liền không có tính toán đi ra, đương nhiên không có cái gì muốn làm. Nghĩ không ra, Mục Thiếu Ninh trả lời, nói sang chuyện khác hỏi. Người đây, trước cho người trong nhà gọi điện thoại, sau đó thật tốt làm một chút cá nhân vệ sinh. Mục Thiếu Ninh, tựa như là hẳn là làm như vậy, thế nhưng là bên ngoài căn bản không có hắn lưu luyến địa phương. Hắn nhìn xem đường quả gò má, có như vậy một chút mê mang, lão thiên gia để hắn trùng sinh trở về, đến tột cùng là gấp bội tra tấn hắn, còn là cho hắn tặng quà đến. Mục Thiếu Ninh trong lòng có như vậy chút động diêu. Mấy ngày nay thời gian thực tế là quá mức tốt đẹp, để hắn có chút không nỡ nhanh như vậy kết thúc. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai hắn trở về sau đó, chưa hề nghĩ qua sống được lâu dài, căn bản chính là cái này thế giới không có cái gì đáng giá hắn lưu luyến. Lão thiên gia phảng phất tại cùng hắn nói đùa, hắn kế hoạch nhiều năm như vậy, đã đến tối hậu quan đầu, vậy mà đưa cho hắn tốt đẹp như thế thời gian, để người không nỡ vứt bỏ, ngược lại muốn một mực nắm giữ đi xuống. Hắn nhìn một chút chính mình xách theo giỏ tay, chỉ cần đôi tay này dính vào một cái mạng, loại kia tốt đẹp sẽ vĩnh viễn cách hắn đi xa. Mục Thiếu Ninh cảm thấy đầu óc có chút loạn, không có ý định nói chuyện, hắn cúi đầu, lại đem gương mặt kia toàn bộ che lấp. Đường quả không có lên tiếng nữa, liền tại vừa rồi, nàng cảm giác được đến từ Mục Thiếu Ninh trên thân khí tức bình hòa, không còn là lúc trước tràn ngập sát khí bộ dạng. Hắn dao động sắc đẹp trước mắt mấy người có thể không lay được. Người này nha, một khi có để ý, liền sẽ một cách tự nhiên cân nhắc lâu dài, ý đồ đi ở tốt đẹp nhất đồ vật. Đường quả, người ngược lại là càng lúc càng giống người, còn nói ông cụ non, dù nói thế nào cũng cho đi theo thúc chủ đại đại nhiều năm như vậy, không phải toi công lăn lộn. Còn có tiểu tử này, làm sao có thể trốn đến quá ký chủ bàn tay thật to tâm đâu. Đi theo phía sau đường quả hai người đồng học phát hiện, đường quả cùng Mục Thiếu Ninh chính là đến đi dạo cổ trấn. Góc chuyện audio.com Đại bộ phận đều không có cuốn trở về ý tứ, hai người này vận khí không tệ, nói không chừng có thể ở trong trấn nhỏ tìm tới cái gì vật hữu dụng đâu. Đến thời gian này, tất cả mọi người ý nghĩ đầu tiên chính là có thể đi ra, những cái kia đồ trang sức đồ cổ cái gì đều, ngược lại không có vừa bắt đầu để ý như vậy. Nếu như có thể tìm tới một chút thuận tiện bọn họ sinh hoạt, ví dụ như, mới một điểm, không có hư mất chăn bông, vậy liền tốt nhất. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước men có đầu óc suy nghĩ, MVP không não tàn, thế giới rộng lớn, tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Cách chương.